mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 101 Hải Thành Nguy Cơ. Vương Quân đâu? Lục Văn Ngạn không có nhìn đến Vương Quân, liền mở miệng hỏi nói, Vương Đại Ca đi ra ngoài tuần phòng, tuần phòng. Vương Quân chỉ là một người bình thường, như thế nào yêu cầu hắn đi tuần phòng? Hà Lệ nhìn ra Lục Văn Ngạn nghi hoặc, cười cười giải thích nói, Lục ca ngươi thay chúng ta trị hết thương sau, chúng ta liền gia nhập căn cứ tự vệ đội. Phía trước tang thi vây thành thời điểm, sở hữu dị năng giả đều ra khỏi thành đón đánh tang thi. Chúng ta tự vệ đội liền phụ trách hậu cần cùng viện trợ người bệnh. Vương Đại Ca lúc ấy cũng bị tang thi cào một chút. May mắn căn cứ có kháng virus vaccine phòng bệnh, tiêm vào lúc sau Vương Đại Ca cũng coi như là nhờ họa được phúc, trở thành biến dị giả, hiện tại bị tăng lên vì phân đội trưởng, phụ trách căn cứ tuần phòng, biến dị giả. Lục Văn Ngạn trong lòng trầm xuống, không khỏi liền nghĩ tới ở Hoàng Tuyền U Cảnh phó bản chung cuối cùng nhìn thấy cái kia tang thi. Hắn thực rõ ràng là từ biến dị giả chuyển biến thành tang thi. Hắn không biết vì cái gì kháng virus vaccine phòng bệnh rõ ràng đã thanh trừ biến dị giả trong cơ thể virus, lại vẫn là biến thành tang thi, có lẽ là từ tang thi con rán trên người tinh luyện mà ra kháng virus vaccine phòng bệnh không có ai biết khuyết tật tồn tại, từ biến dị giả chuyển biến mà thành tang thi, trí lực hiển nhiên so tang thi muốn cao nhiều, hơn nữa bảo lưu lại một bộ phận nhân loại tập tính. Bọn họ là sẽ sử dụng vũ khí, súng pháo đối tang thi có lẽ vô dụng, chính là đối nhân loại tới nói lại là chí mạng, nếu bị này đó tang thi được đến vũ khí, hậu quả đem không dám tưởng tượng, nguyên bản muốn cấp Vương Quân cường hóa đan. Lục Văn Ngạn cũng quyết định tạm thời lưu trữ, để tránh Vương Quân ngày nào đó biến thành một cái lại có trí tuệ lại có dị năng siêu cấp tang. Thì tuy rằng hiện tại không có nghe nói có biến dị giả chuyển biến vì tang thi, nhưng bọn hắn cần thiết cảnh giác đi lên, phải nhanh một chút nghĩ cách tìm được biến dị giả chuyển biến vì tang thi nguyên nhân. Phòng bị với chưa xảy ra, cùng Hà Lệ cáo biệt sau, Lục Văn Ngạn quyết định đi tề hành kia nhìn xem, hắn hiện tại hẳn là ở căn cứ viện nghiên cứu, nhưng mà bọn họ đi đến nửa đường, đã bị một người quân nhân cấp kêu ở. Xin hỏi là Tật Phong tiểu đội Lục tiên sinh cùng sở đội trưởng sao? Ta là Tần tư lệnh phó quan, ta kêu Kim Võ. Lục Văn Ngạn cùng sở Tử Khiên nhìn hắn xác thật quen mắt, hình như là ở Tần tư lệnh bên người nhìn đến quá, vì thế gật gật đầu, đúng vậy, có việc, Tần tư lệnh để cho ta tới thỉnh tề thượng úy cùng chư vị cùng đi một chuyến bộ tư lệnh, hai người. Nghe vậy đều là hơi hơi nhíu mày. Tần Phong đột nhiên tìm bọn họ, chẳng lẽ là lại có chuyện gì đã xảy ra sao? Tề hành không có cùng chúng ta ở bên nhau, hắn hẳn là đi căn cứ viện nghiên cứu, vậy được rồi. Thỉnh chư vị trước theo ta đi bộ tư lệnh, ta mặt khác an bài người đi thông chi tề thượng úy, vì thế Lục Văn Ngạn bọn họ đều đi theo Kim Võ. Cùng đi quân chính đại lâu, khi bọn hắn tiến vào Tần Phong văn phòng thời điểm, hắn chính cầm mấy phân điện báo mặt ủ mày trao tư lệnh. Tật Phong tiểu đội tới, Tần Phong ngẩng đầu, lại không phát hiện tề hành, tề thượng úy đâu, tề thượng úy ở viện nghiên cứu, ta đã làm người đi tìm, hẳn là thực mau liền sẽ lại đây, ân, người đi xuống đi, Kim Võ cúi chào sau, đem văn phòng đại môn cấp nhốt lại, Tần tư lệnh. Người tìm chúng ta có chuyện gì? Tần Phong xoa xoa giữa mày, đem trong tay kia phân điện báo đưa tới bọn họ trong tay. Các ngươi nhìn xem đi, này đó điện báo đều là từ bất đồng địa phương phát tới. Đệ nhất phân điện báo là 3 ngày trước Trung ương phát tới. Mặt trên viết Giang Thành căn cứ đã đem kháng virus vaccine phòng bệnh phối phương dùng điện báo. Hình thức chia các đại căn cứ, làm tề hành bọn họ không cần sốt ruột lên đường. Này kỳ thật thực hảo lý giải. Bọn họ từ Giang Thành căn cứ xuất phát đã thật nhiều thiên. Dọc theo đường đi trì hoãn không ít thời gian, thật vất vả tới rồi Hàng Thành căn cứ, lại gặp gỡ mưa to, muốn dầm mưa lên đường khẳng định là không được. Tang thi đều đã chịu mưa to ảnh hưởng, trở nên càng cụ công kích tính. Dưới tình huống như vậy, mặt khác căn cứ khẳng định nhu cầu cấp bách kháng virus vaccine phòng bệnh. Nếu là chờ bọn họ đưa qua đi, trời biết là nhiều ít thiên chuyện sau đó. Chỉ bằng trước cầm phối phương, lại căn cứ phối phương tiến hành điều phối, đệ nhị phân điện báo là Tô Thành phát tới. Mặt trên viết không biết có phải hay không vaccine phòng bệnh phối phương địa phương nào xuất hiện. Vấn đề, Tô Thành căn cứ người lây nhiễm ở sau khi bị thương tiêm vào kháng virus vaccine phòng bệnh. Có một bộ phận người trở thành biến dị giả, chính là thực lực của bọn họ được đến tăng lên đồng thời. Tính tình cũng trở nên thập phần táo bạo dễ giận, thường xuyên phát sinh ẩu đả, sinh ra phi thường ác liệt ảnh hưởng. Cho nên Tô Thành căn cứ người phụ trách ở từ Trung ương kia biết được Tề Hành hiện tại đang ở hàng. Thành căn cứ sau, lập tức điện báo báo, hy vọng Tề Hành có thể đi trước Tô Thành hỗ trợ tìm ra nguyên nhân trong đó, đệ tam phân điện báo là. Hải Thành nửa giờ trước phát tới cầu viện tin, Hải Thành Lâm Hải, đã nhiều ngày đã chịu mấy ngày liền mưa to ảnh hưởng. Hải mặt bằng bay lên. Hải Thành tao ngộ xưa nay chưa từng có thủy tai, chính an bài quần chúng sơ tán khi gặp được tang thi vây thành. Hiện giờ đại lượng người sống sót bị nhốt ở hải bên trong thành. Tiếp tục cứu viện, này phong cầu viện tin có thể nói cấp tốc, nếu không thể kịp thời được đến cứu viện, như vậy Hải Thành mấy vạn dân chúng cũng chỉ có tử lộ một cái. Hoặc là bị nước biển chết đuối. Hoặc là bị tang thi phá thành sau cấp cắn chết, đệ nhị đệ tam phân điện báo làm Tần Phong đau đầu. Không thôi, kháng virus vaccine phòng bệnh nếu là xảy ra vấn đề, kia hậu quả chính là tương đương nghiêm trọng, mà Hải Thành bên kia cứu viện cũng là cấp bách, hai bên đều là tình huống khẩn cấp, Tô Thành căn cứ Tề Hành khẳng định là muốn đi một chuyến. Tật Phong tiểu đội thân là Tề Hành hộ vệ, khẳng định cũng là muốn đi theo đi. Nhưng bọn hắn thực lực cao cường, viện trợ Hải Thành hành động Tần Phong cũng hy vọng có thể được đến bọn họ trợ giúp Tần Phong đương. Nhiên không làm tốt bọn họ làm quyết định, cho nên mới riêng làm người đem bọn họ mời đến thương nghị, Lục Văn Ngạn bọn họ cũng là lưỡng lự. Cuối cùng vẫn là quyết định chờ Tề Hành bọn họ tới lại nói, không bao lâu. Tề Hành cùng Tề Nhạc cũng đi tới trong văn phòng. Tần Phong đem điện báo đưa cho bọn họ, lại theo chân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói một chút tình huống. Lúc sau liền lặng lặng chờ đợi Tề Hành quyết định, biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Tề Hành cũng lộ ra khó xử thần sắc tới. Hắn hôm nay sáng sớm liền đi viện nghiên cứu, chính là vì tìm ra vaccine phòng bệnh phối phương có phải hay không có cái gì che giấu vấn đề. Lại không thu hoạch được gì. Hiện tại Tô Thành này phân điện báo làm hắn lo lắng biến thành hiện thực. Ở có thực nghiệm thể dưới tình huống, muốn tìm ra phối phương vấn đề sẽ tương đối dễ dàng. Hắn thực lo lắng Tô Thành này đó biến dị giả sẽ đột nhiên biến thành tang thi công kích đồng bạn. Bởi vậy hắn rất muốn lập tức nhích người đi một chuyến Tô Thành. Chính là Hải Thành cầu viện cũng đồng dạng tác động hắn tâm mơ siêu lại nói tiếp Hải Thành tình huống. So Tô Thành còn muốn nguy cấp, nếu nói Tô Thành là nội ưu, như vậy Hải Thành gặp phải chính là họa ngoại xâm, hơn nữa là thập phần nghiêm trọng họa ngoại xâm, tùy thời khả năng làm cho cả tòa căn cứ hủy diệt. Hải Thành cũng có vô số dị năng giả cùng quân đội, nhưng bọn họ chậm chạp vô pháp đột phá tang thi vây quanh. Có thể thấy được những cái đó tang thi cũng là thập phần khó đối phó, hàng thành căn cứ đã trải qua. Tiêu diệt kim hoa căn cứ cùng tang thi vây thành hai chàng ác chiến. Dị năng giả cùng quân đội đều là tinh thần nhất mệt mỏi thời điểm. Hiện tại lập tức lại muốn xuất binh cứu viện Hải Thành nói dễ hơn làm. Hơn nữa hàng thành căn cứ liền tính xuất binh cứu viện. Cũng cần thiết lưu một nửa nhân thủ ở căn cứ, để tránh lần thứ hai tao ngộ tang thi đàn bạo động. Đến lúc đó Hải Thành không cứu tới. Hàng thành chính mình còn bị giết, đảo không phải hắn tự cao tự đại, hắn có thể khẳng định nói, nếu là không có bọn họ chi đội ngũ này trợ giúp. Hàng thành viện quân chuyến này chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, các ngươi thấy thế nào? Tề Hành thật sự lưỡng lự, vì thế hướng Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên hỏi, Lục Văn Ngạn cũng là khó xử lắc lắc đầu. Nhưng thật ra Sở Tử Khiên trầm ngâm một hồi nói, ta cảm thấy hẳn là đi trước Hải Thành, Sở Tử Khiên ý tưởng rất đơn giản. Đầu tiên là Hải Thành gặp phải tình huống càng thêm nguy cấp. Hồng Thủy cùng Tang Thi phá thành tùy thời đều sẽ phát sinh. Cứu viện hành động tuyệt đối cấp bách. Tiếp theo là Hải Thành ly Hàng Thành rất gần. Ban ngày công phu là có thể tới rồi. Chỉ cần bọn họ động tác rất nhanh. Đem vây quanh ở bên ngoài Tang Thi đàn dẫn dắt rời đi. Làm Hàng Thành căn cứ dân chúng có thể chạy ra tới. Liền tính đại công cáo thành. Cứu viện xong Hải Thành lúc sau. Bọn họ lại đi Tô Thành cũng tới kịp, lập tức cấp Tô Thành cùng Hải Thành các đánh một phần điện báo. Nói cho Tô Thành đem sở hữu biến dị giả tách ra trông giữ. Chờ chúng ta qua đi, nói cho Hải Thành lập tức tiến hành rút lui chuẩn bị. Chờ chúng ta viện binh tới rồi lúc sau, tức khắc rút lui, nghe xong Sở Tử Khiên nói. Tất cả mọi người đồng thời gật đầu. Như vậy an bài là tốt nhất bất quá Tần Phong lập tức an bài đi xuống. Lập tức cấp hai đại căn cứ gửi đi điện báo, đồng thời tổ chức nhân thủ, chuẩn bị tiến đến cứu viện Hải Thành, chúng ta cũng trở về thu thập đồ vật đi ân, buổi chiều tam. Điểm tả hữu, chuẩn bị đi trước Hải Thành căn cứ cứu viện đội ngũ đã chờ xuất phát. Bao gồm Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bọn họ ở bên trong. Tổng cộng là 350 người, bởi vì muốn lưu một bộ phận người ở căn cứ lưu thủ. Cho nên lần này đi người so lần trước đi Kim Hoa căn cứ thời điểm muốn thiếu một ít. Nhưng đại bộ phận căn cứ quân đội tinh anh, cao giai dị năng giả đi cũng không nhiều tuy rằng nói Hàng Thành ly Hải Thành không phải rất xa. Nhưng cũng yêu cầu ban ngày công phu, bọn họ hiện tại lập tức xuất phát, dầm mưa trắng đêm đi tới. Cũng đến muốn ngày mai buổi sáng mới có thể đến bên kia, hiện giờ chịu mưa to ảnh hưởng. Bên ngoài Tang Thi đều trở nên thập phần nguy hiểm, ở bên ngoài qua đêm nguy hiểm trình độ lớn hơn nữa. Cho nên dị năng giả nhóm đều có điều cố kỵ, vì lần này cứu viện hành động. Tần Phong chính là bỏ vốn gốc, đối lần này tự nguyện tham dự cứu viện nhân viên đều khai ra cực kỳ hậu đãi thù lao đãi ngộ. Bởi vậy hướng về phía này đó hậu đãi điều kiện mà tham dự cứu viện người cũng có không ít Tần Phong. Vốn dĩ muốn cho Hoàng Hán bọn họ lưu lại thủ căn cứ. Nhưng Hoàng Hán đang nghe nói Tật Phong tiểu đội muốn đi theo đi thời điểm. Bọn họ cũng lập tức đưa ra muốn cùng đi. Tần Phong lấy bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu ở xếp hàng thời điểm. Lục Văn Ngạn thấy được phía trước vì Hà Lệ những cái đó trang sức thiếu chút nữa cùng hắn đánh lên. Tới nam nhân kia, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng lần này cứu viện đội ngũ bên trong. Hết chương.